Công chúa thế giới đêm, chương 52, thách đấu, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau đến lớp, nó bước vào vấp với vẻ mặt mệt mỏi, bởi vì tối hôm qua nó nghĩ mãi về nụ hôn ấy. First kiss của nó nên nó không ngủ được. Hôm nay, đôi mắt của nó thâm quầng, nó đã rậm phấn để che đi vết thâm ấy. Nè gấu trúc, hắn đã đến lớp trước nó rồi. Sao hôm nay cô có vẻ mệt mỏi vậy? Tới ngày ấy à, vô duyên. Nó gắt, chuyện tôi có chi liên quan tới anh không? Tại vì anh nên tối qua tôi không ngủ được đấy. Anh còn hỏi nữa à, tại sao lại vì tôi? Hắn ngạc nhiên, tại, nó định tuôn ra tại nghĩ mãi đến first kiss của tôi nên tôi không thể ngủ được nhưng may nó tốt lại kịp. Tại sao? Tại tôi suy nghĩ phải xử đẹp cái tên đã cướp first kiss của tôi như thế nào cho thê thảm nhất nên tôi ngủ trễ thôi. Nó cười gian xảo, nhưng hôm nay tôi mệt nên tạm tha cho cái tên ấy. Nó nói rồi gục đầu xuống bàn. 5 PS sau, chị Uân, Su chạy vào lớp nó. Ủa, Vin đi nữa hả? Kia người ngồi một bàn nên nói luôn nè. Có chuyện gấp, suỵt, hắn đưa tay lên miệng. Im cho cô ấy ngủ. Có chuyện gì nói đi rồi tôi nói lại cô ấy cho. U cầm, thủ lĩnh Angel thách đấu với bang chủ bang AM, D và KM, V kép, tên đó nói là trả thù cho tên đàn em hôm qua bị chị Uân và cậu xử đẹp. Bây giờ tên ấy đang trong bệnh viện kia, nghe nói là bị gãy mũi và chấn thương đầu do cú đạp lên mặt và đầu của hai người đó. Tụi nó hẹn mấy giờ? 8 giờ tối nay tại bãi đất trống ở phía tây thành phố. Cách nơi này 100 km, ok, hắn gật đầu, đừng cho Uân biết, mình tôi đấu tay đôi là đủ rồi. Về lớp đi, có gì vậy, tụi kia xúm lại hỏi. Không có gì, chuyện này mình tôi có thể giải quyết được. Hắn nói rồi đeo headphone vào tai. Nhẩm hát nhớ em, hắn biết nó thích nghe nhạc 365 đa ban. Jin nói, nên cốt yếu để ru nó ngủ, nhưng thật sự nó chưa ngủ. Nó đã nghe hết cuộc nói chuyện giữa Su và hắn. Cách chương,